Đạo, chương 1814, Lôi giới. Góc truyện audio.com. GT, thần Hỏa Vương, có muốn hay không bổn vương xuất thủ? Đi giết hắn, Liệt Diễm Vương gầm nhẹ nói. Hiển nhiên bị Tiêu Thần tức giận. Quanh thân cổ giáng cường đại hơi thở. Thần Hỏa Vương trở nên quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Năm đó Tiêu Thần ở tạo vật cảnh, liền có thể làm cho phần thiên vương vẫn lạc. Hôm nay đã là sáng thế chí cường giả. Bằng ngươi cũng muốn đi giết hắn. Đồ không biết sống chết. Liệt Diễm Vương trong lòng run lên. Bị thần Hỏa Vương nhục nhã, hắn cánh không dám sinh ra tức giận. Trong lòng tất cả chẳng qua là sợ hãi. Vội vàng cúi đầu không nói. Xích Nhạn Vương nụ cười khẽ biến. Âm thầm may mắn nàng chưa từng nhiều lời. Đồng thời khiếp sợ cho thần Hỏa Vương cánh đối với Tiêu Thần coi trọ. Ân như thế, nghĩ tới đây, nàng xem hướng tiền phương dần dần đi xa áo bào xanh thân ảnh. Con ngươi chỗ sâu nhiều vài phần kiêng kỵ. Thần Hỏa Vương giận dữ mắng mỏ Liệt Diễm Vương sau không có nhiều lời. Hướng về phía Tiêu Thần bóng lưng cười lạnh một tiếng. Không muốn cùng hắn tiếp tục nhiều lời. Là cho là không có cần thiết cùng nhất định phải chết người lãng phí thời gian sao? Quả nhiên tự tin bá đạo. Nhưng cũng phải nhìn nhìn. Ngươi có hay không loại này bá đạo tư cách? Hắn đáy mắt chỗ sâu. Đỏ ngầu chi sắc chợt lóe lên. Cũng không tức giận. Ngược lại có này nhàn nhạt hưng phấn. Chỉ có đầy đủ đối thủ cường đại. Mới có thể nhận được hắn coi trọng. Đem dẫm ở dưới chân. Mới có mạnh hơn khoái cảm. Tiêu Thần, viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ, chính là ngươi nơi táng thân. Đối với bản thân, thần Hỏa Vương lòng tin 10 phần. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi đi về phía trước. Hắn bên ngoài cơ thể hơi thở bình thản cũng không một chút dị thường. Nhưng chính là phần này bình tĩnh. Vào thời khắc này xem ra, mới lộ ra vẻ càng phát ra làm cho người ta sợ hãi bất an. Tiêu Việt Vương cẩn thận thu liễm hơi thở của mình. Không đi làm nửa điểm có thể có quấy rầy đến Tiêu Thần chuyện tình. Nghĩ tới lúc trước hắn cùng với thần Hỏa Vương giao phong. Trong lòng hắn liền không nhịn được một trận rét run. Không giống với hỏa tộc ba tu sĩ cười lạnh khinh thường. Tiêu Việt Vương đối với Tiêu Thần có lòng tin tuyệt đối. Chỉ sợ đối phương là cường đại thần Hỏa Vương. Cũng nhất định chỉ có thể rơi vào cực kỳ kết quả bi thảm. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên ở Tiêu Thần trên người cảm ứng được như thế mãnh liệt sát ý. Hôm nay hắn bình tĩnh mặt ngoài. Không biết dựng dục bực nào kinh khủng lực lượng. Một khi tóe phát ra. Đủ để cho này thiên địa hơi bị rung động. Hai người ở trong trầm mặc đi về phía trước. Đã không có quan sát quanh thân tu sĩ tâm tư. Nhưng mới vừa ngắn ngủi giao phong, cũng đã để cho bọn họ hấp dẫn nơi này tất cả tu sĩ chú ý, thỉnh thoảng có ánh mắt ở chỗ này quét qua. Trong đó liền bao gồm đại tề ba tên tu sĩ. Thanh Mộc Vương nhẹ nhàng cau mày, khẽ cúi đầu, trong mắt dị sắc liên thiềm, không biết nghĩ tới như thế nào ý niệm trong đầu. Thú Nam Vương cười lạnh nói, không biết trời cao đất rộng. Lại dám can đảm trêu chọc thần Hỏa Vương này kẻ điên. Lần này bổn vương nhìn như thế nào đi tìm chết. Đồng Yến Vương quật khởi quá nhanh. Không khỏi quá mức xem trọng liễu mình. Lúc trước cũng đã đối với Thanh Mộc Vương vô lễ. Hôm nay lại đi trêu chọc thần Hỏa Vương. Là tự tìm đường chết. Chúng ta không cần quản hắn khỉ gió. Thanh Tiền Cung chủ khóe miệng mang theo giọng mỉa mai chi sắc. Lần này Yến Quốc hai gã sáng thế chí cường giả, sợ là rất khó lại ra nơi này. Yến, Tề hai nước mặc dù từ trước đến giờ thân cận, nhưng giữa lẫn nhau chẳng qua là bên ngoài lực áp bách dưới liên hiệp. Căn bản không có vững chắc trụ cột. Đối với bọn họ mà nói, có thể thấy Đại Yến hao tổn cường giả, cũng là một việc hay chuyện. Dù sao hai nước liên hiệp, tự nhiên muốn có chủ từ chia ra. Yến quốc yếu chút. Tề quốc là có thể nắm giữ lớn hơn nữa lời của quyền. Tốt lắm. có một số việc bất kể các ngươi trong lòng như thế nào làm nghĩ, đều chỉ có thể lưu ở trong lòng. Thanh Mộc Vương cau mày nói. Thú Nam Vương cùng Thanh Tiền Cung chủ tâm trung vi run sợ, đồng thời cúi đầu xác nhận, không lại tiếp tục nhiều lời. Thanh Mộc Vương nhìn Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương bóng lưng, chân mày càng phát ra cau chặt. Nếu như không có đầy đủ cường đại lo lắng, Tiêu Thần sao dám cùng Thần Hỏa Vương chính diện giao phong không lộ nửa điểm ý sợ hãi. Mà Thần Hỏa Vương nếu không phải âm thầm kiêng kỵ, lấy hắn táo bạo tính từ, như thế nào lại lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn mà không phải trực tiếp xuất thủ đem Tiêu Thần đánh giết. Ngoài ra, Tiêu Việt Vương cử chỉ đang lúc lưu lộ ra kính cẩn, cũng không thể chạy ra ánh mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cánh đối với lúc trước cử động sinh ra vài phần hối hận. Nhưng những thứ này tâm tình, rất nhanh liền bị hắn áp chế đi xuống. Hắn là Đại Tề Thanh Mộc Vương. Mặc dù Tiêu Thần thật không cường đại, hắn cũng có không hãi sợ lực lượng của hắn. Huyết sắc lôi đình như bọc vải vóc luyện dắt trời cao trên, liền trời tiếp đất, lôi sáng lóng lánh chung. Ầm, tiếng nổ lớn trùng điệp không dứt, tựa như vạn thú gầm thét. Thanh thế kinh người chí cực, càng là nhích tới gần, lôi đình uy áp càng mạnh, đập vào mặt cuồng bạo hơi thở, làm như muốn đem bất kỳ mưu toan kẻ xông vào trực tiếp xé nát. Tiêu Thần từ suy nghĩ chung thức tỉnh, đột nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn lại, phát hiện Tiêu Việt Vương đã sớm mặt sắc trắng bệch, chẳng qua là cường tự chống đỡ đi theo ở phía sau hắn. Hơi ngạc nhiên sau, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, chúng ta lui về phía sau một chút, nếu nữa gần phía trước, sợ là sẽ phải sinh ra ngoài ý muốn. Tiêu Việt Vương vội vàng gật đầu, hai người thối lui một khoảng cách. Hắn mặt sắc mới vừa dễ nhìn rất nhiều, chẳng qua là nhìn Tiêu Thần bình tĩnh trước mặt bàng, trong lòng không nhịn được âm thầm cười khổ. Vị này nhất thời thất thần, lại làm cho hắn ăn không nhỏ đau khổ. Chẳng qua là Tiêu Thần lần này cử động, hiển nhiên là vì nhìn chung mặt mũi của hắn. Điểm này để cho Tiêu Việt Vương trong lòng vì ấm áp. Nội tâm làm ra lựa chọn sau đích không cam lòng tâm tình cũng hơi tiêu tán liễu một chút. Tiêu Thần dừng bước lại, trong lòng ý niệm trong đầu đã đều thu liễm sạch sẽ. Đứng ở chỗ này càng phát ra có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt lôi đình thác nước chung sở ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Gương mặt không khỏi hơn lộ vẻ ngưng trọng, ngẩng đầu lên nhìn lại. Lôi đình làm như từ trời cao quấy mà đến, trực tiếp dung nhập vào dưới đất, tạo thành một đạo lôi đình mén hộ, đem mọi người cách trở bên ngoài. Tinh tế cảm ứng một hồi lâu, trong mắt của hắn kiêng kỵ chi sắc nặng hơn. Này lôi đình làm như cùng viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chưa hoàn toàn tiêu tán lực lượng tương liên. Nói cách khác, căn bản không có biện pháp đem bị phá hủy. Nếu không cả viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ cũng sẽ hỏng mất. Muốn đi vào trong đó, cũng chỉ có xông vào một đường. Nhưng cửu lôi uy lực quá mức kinh khủng, mặc dù sáng thế chí cường giả tiến vào trong đó cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Cho nên muốn xông qua, liền cần nhiều người cùng nhau tiến vào trong đó. Mọi người gánh vác lôi đình oanh giết lực, mới có khả năng thông qua. Nói vậy lúc trước đã tới lôi đình trước các quốc gia tu sĩ đã sớm khám phá điểm này, cho nên mới phải an tĩnh đợi ở chỗ này, chờ phía sau người đến. Nếu nhìn thấu điểm này cũng tựu không có cần thiết làng tốn thời gian đang lúc suy nghĩ đột phá lôi đình phong tỏa phương pháp liễu. Chúng ta trở về đi thôi. Đám người đến đông đủ liễu, đấu lại xông qua nơi này. Tiêu Thần xoay người bước đi. Tiêu Việt Vương hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền hiểu ý tứ của hắn. Hai người thối lui một khoảng cách, tuyển một chỗ không người khoanh chân ngồi xuống. Thời gian đang đợi chung lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian trôi qua. Trong lúc, Đại Hàn binh sách vương, Đại Tần Vạn Thi Vương trước sau đến, Đại Sở Tu Du Vương cùng Đại Triệu Di Thiên Vương rơi vào cuối cùng. Đến đây tám đại đế quốc cường giả đã đến tề. Xông vào Lôi Trì, chưa chắc cần tám nước cường giả hợp lực. Nhưng ở mọi người tề tụ trạng thái, bình yên xông qua có thể tính cao nhất. Nếu như thế tự nhiên cũng tự không người nào nguyện ý đi nói trước mạo hiểm. Mà các quốc gia cường giả tất cả cũng lẫn nhau kiềm chế. Mặc dù Di Thiên Vương, Tu Du Vương hai người, tại minh bạch dưới mắt thế cục sau. Mặc dù ánh mắt lạnh như băng nhìn nhau một phen, cuối cùng cũng bất quá hừ lạnh một tiếng thôi. Sông không qua Lôi Đình phong tỏa, quốc khí ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Ở nơi này đại tiền đề, bọn họ tự nhiên được chia thanh chuyện nặng nhẹ, ngắn ngủi dừng lại sau. Các quốc gia tu sĩ không hẹn mà cùng hội tụ ở chung một chỗ. Nếu lẫn nhau cũng hiểu thế cục, cũng chưa có trì hoãn thời gian cần thiết. Chư vị đạo hữu, ta và ngươi lần này tới đều là vì quốc khí tranh đoạt. Nhưng hôm nay cửu lôi ngăn đường phía trước, người ta nghĩ muốn xuyên qua. Không thể chỉ có thể tạm thời để xuống thành kiến. Đều xông vào trong đó, mới có thành công có thể. Ta nghĩ chuyện này mọi người trong lòng rõ ràng. Liền không cần bổn vương nhiều lời. Nếu không có dị nghị lời nói, bọn ta liền nhanh chóng động thân. Xông qua Lôi Đình ngăn trở sau. Nữa các bằng thủ đoạn tranh đoạt bảo vật. Đại Tần Vạn Thi Vương trầm giọng mở miệng. Lần này thi mặt ngoài nhìn lại là một mặt sắc tái nhợt trung niên tu sĩ. Cùng thường nhân không khác. Nhưng bên ngoài cơ thể một tia như ẩn như hiện mục cùng âm lãnh khí tức. Lại có thể cho thấy hắn thi tộc cường giả thân phận. Tốt, không có vấn đề. Bảy nước tu sĩ rối rít gật đầu. Chuyện rất nhanh liền nhận được thông qua. Tu Du Vương ánh mắt chợt lóe. Thản nhiên nói, bổn vương bổ sung một chút, tiến vào Lôi Đình sau, ở chưa từng thoát thân rời đi trước, ta và ngươi trong lúc không được xuất thủ cùng hại, nếu không kia dư đạo hữu hợp lực chung giết chi, lý nên như thế, điểm này yêu cầu phù hợp mọi người lợi ích, có thể bảo đảm ở sông vào Lôi Đình sau không cần cố kỵ đến từ sau lưng hắc thủ. Chư người đồng thời gật đầu đáp ứng. Như là đã nói xong, kia liền không nên tiếp tục trì hoãn. Ta và ngươi này liền đi sao? Di Thiên Vương đang khi nói chuyện, ánh mắt ở quanh thân tu sĩ trên mặt khẽ quét mà qua. Hắn mặc dù không biết ngày đó cướp lấy cát thời gian người là người phương nào, lại có thể xác định, người này tất nhiên ở những tu sĩ này trong lúc, nhưng ánh mắt của hắn ở mọi người trên mặt quét qua. Nhưng chưa từng nhận thấy được bất kỳ không ổn. Trong lòng âm thầm hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần người ở chỗ này, tỉ mỉ quan sát, liền không tin tìm không được sơ hở. Tám nước tu sĩ lập vu, Lôi Đình lúc trước, Đại Tần Vạn Thi Vương, Đại Sở Tu Du Vương độc chiếm nhất phương. Triệu, Ngụy giao tốt, Yến, Tề giao tốt, Hàn, Đường giao tốt. Sáu nước tu sĩ tự nhiên lẫn nhau nhích tới gần. Mặc dù âm thầm giống như trước có lẫn ngăn cản, nhưng thân cận quốc độ tu sĩ chung quy có thể làm cho người yên tâm một chút. Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương liền cùng Tề Quốc Thanh Mộc Vương tam người cách xa nhau không xa, nhưng giữa lẫn nhau trên khuôn mặt cũng là một mảnh hờ hững chi sắc. Ánh mắt không có nửa điểm giao lưu. Lên đường, theo quát khẽ một tiếng, hư không linh quang bùng lên. Mười mấy nói kinh khủng chí cực sáng thế chí cường giả hơi thở chợt bộc phát. Hội tụ thành một mảnh đại thế phóng lên cao. Chống lại lên trước mặt chín đạo huyết sắc Lôi Đình thả ra uy áp. Tiêu Thần một bước bán ra. Cùng quanh thân tám nước tu sĩ đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng. Xông vào Lôi Đình bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt. Chín đạo đón liền thiên địa huyết sắc Lôi Đình tựa như chín con lôi long loại đồng thời phát ra một đạo tức giận gầm thét. Ở trong nháy mắt đã nhận ra nội bộ kẻ xông vào. Lôi quang trong nháy mắt bùng lên. Vốn là khí thế kinh người Lôi Đình lực. Giờ phút này hoàn toàn cuồng bạo đứng lên. Lôi Đình bên trong, xông vào trong đó tám nước tu sĩ mặt sắc đồng thời biến đổi. Chỉ thấy giờ phút này bọn họ thân ảnh cánh trực tiếp ra hiện tại một chỗ quỷ dị trong không gian. Đỏ ngầu sắc đại địa mênh mông vô bờ. Bầu trời tụ tập một tầng tầng nồng hậu máu sắc lôi vân. Thỉnh thoảng có lôi quang lóe lên. Bộc phát ra như một trận lôi đình nổ vang. Liền khi hắn cửa thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Khắp thiên lôi vân lôi quang tránh gấp. Từng đạo cỡ thùng nước xích hồng lôi đình đồng thời oanh rơi. Vặn vẹo đang lúc tựa như lôi dao một loại. Mở cái miệng rộng hung hăng nuốt xuống. Lôi đình chưa rơi xuống. Nhưng kinh khủng kia hơi thở đã làm cho tâm thần người rung động. Các quốc gia cường giả trong miệng rối rít gầm thét. Dựa cường hãn tu vi chống lại huyết sắc lôi đình oanh giết. Mạnh mẽ tạo ra một mảnh an toàn không gian. Lôi đình diệu thế. Tự thành một giới. Tu Du Vương hô nhỏ một tiếng. Gương mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Chư vị đạo hữu, người ta đã xông vào lôi giới trong. Sở muốn gặp phải nguy cơ có lẽ còn muốn ra ngoài ngươi tưởng tượng của ta. Đi theo ta. Đại sở Tu Du Vương thân là không gian bản nguyên trưởng khống giả. Đối không đang lúc lực cảm ứng nhạy cảm. Hắn nói tự nhiên không người nào không tin. Mọi người mặt sắc đồng thời âm chìm xuống. Thân ảnh nhưng không có bất kỳ dừng lại. Ở Tu Du Vương dẫn dắt hạ hướng lôi giới chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Hôm nay có tiến không lui. Chỉ sợ lôi giới phía trước. Cũng chỉ có đem sông qua một đường. Tiêu Thần chau mày. Ánh mắt ở thỉnh thoảng quanh thân quét qua. Trên mặt một mảnh ngưng trọng. Từ tiến vào lôi giới bắt đầu. Trong lòng hắn liền có một loại cực kỳ không ổn dự cảm. Mà hôm nay kèm theo không ngừng xông vào. Loại này dự cảm trở nên càng ngày càng mạnh. Trong lúc bất chợt. Hắn trở nên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng tiền phương lôi giới chỗ sâu. Khi hắn quấy tầm mắt, tận trời chung mười mấy nói đỏ ngầu sắc lôi đình đồng thời giáng xuống. Nhưng không đánh về phía nơi này, mà là đang một cổ vô hình lực dưới tác dụng vào hư không va chạm. Hóa thành một quả chói mắt vô cùng lôi châu, liền tựa như một viên dâng lên lôi đình nắng gắt. Sau một khắc, một tiếng gầm nhẹ ở lôi giới trung chợt vang lên. Trời cao thượng tầng mây đồng thời lôi quang chợt lóe. Nhưng ngay sau đó vạn lôi tề vang. Tựa như lôi thần ở gầm thét. Thanh thế kinh người chí cực. Liền ở nơi này trong tiếng nổ. Lôi châu tiêu tán. Một con thể cao trăm trượng. Đầu sinh độc giác ngân giáp thú ảnh trực tiếp xuất hiện. Lôi thú. Tu Du Vương kinh hô một tiếng. Con ngươi kịch liệt co rút lại chung, mặt sắc hoàn toàn âm chìm xuống, cách trương.